Lúc Mạc Đình Kiên tỉnh dậy, Hạ Diệp Chi vẫn còn ngủ rất say. Hơi nóng trong chăn khiến khuôn mặt trắng nõn của cô hơi đỏ lên, hàng mi dài rủ bóng dưới mắt ngoãn ngoãn và yên lặng giống một con mèo. Đột nhiên trong phòng khách vang lên tiếng cạch, khẽ khàng, ánh mắt Mạc Đình Kiên hơi lóe lên, kéo góc chăn đắp lên cho Hạ Diệp Chi, đứng dậy xuống giường khoác áo choàng tắm, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong phòng khách Cố Chi Dân mở cửa đi vào, trong lòng có chút không chắc chắn khi thấy trong phòng khách yên tĩnh ngăn nắp. Rốt cuộc tối hôm qua hai người này có thành hay không? Mạc Đình Kiên xoay tay đóng cửa phòng lại tiến lên mấy. Bước liền chạm mặt với Cố Chi Dân đang đi qua bên này. Cố Chi Dân nhìn thấy Mạc Đình Kiên liền hơi ngẩn người, sớm vậy anh đã dậy rồi. Chẳng lẽ tối qua không làm việc, nếu không thì sao lại dậy sớm vậy? Mạc Đình Kiên vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn anh ta, cậu còn dám đến. Lúc này Cố Chi Dân tinh mắt nhìn thấy vết đỏ không bình thường trên cổ Mạc Đình Kiên, nhìn có vẻ giống như dấu vết bị thứ gì đó cào vào. Cố Chi Dân cười gian, sao tôi lại không dám đến, tôi nghĩ bây giờ cậu nên đặc biệt cảm kích tôi. Ha, Mạc Đình Kiên cười gằn một tiếng, đang muốn nói thì nghe thấy sau lưng có động tĩnh. Anh lắng tai nghe một chút, động tĩnh rất khẽ đó lại không còn nữa. Mạc Đình Kiên hơi trầm ngâm, nhìn Cố Chi Dân nói, cảm kích cậu chuốc thuốc tôi. Phì, đó không phải là tôi chuốc, tôi còn lâu mới là loại người đó. Cố Chi Dân vội vàng phủ nhận. Tối qua ly rượu đó là người khác đưa cho Cố Chi Dân, gần đây cũng không biết Cố Chi Dân nổi điên gì lại nói muốn cai rượu, Mạc Đình Kiên liền uống giúp anh ta. Kết quả là vừa uống đã có vấn đề, mặc dù Cố Chi Dân không dám nói anh ta hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Mạc Đình Kiên, nhưng anh ta có thể khẳng định chắc chắn Mạc Đình Kiên có tình cảm với Hạ Diệp Chi. Cho nên anh ta quyết định đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp gọi Hạ Diệp Chi đến. Cách chương.